Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 632, gặp gỡ sóng siêu âm công kích. Sông lớn dâng trào như vậy, thiên sát tinh hoa, điên cuồng đánh thẳng vào Diệp Phong tiên thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tăng lên tăng lên tăng lên nữa, nhưng sáu vào thất đại quan. Rõ ràng gấp 10 gấp trăm lần với lúc trước cần thiết. Diệp Phong một mực chém đến sắc trời không rõ sau. Phá quan con đường như cũ chậm chạp không thấy động tĩnh. Chi, một tiếng có thể băng vân nứt đá như vậy chi tiếng kêu truyền tới. Còn đang quên tử vây công Diệp Phong ma phúc đại quân. Đột nhiên oanh một cái mà tán. Đồng loạt hướng ma bước bên trong động đem về. Luyện cấp cuồng ma trong điên cuồng đuổi giết không nghỉ, một mực đuổi giết được ma bước cửa hang sau, suy nghĩ một chút, đem chính mình chuyển hồi trong trời đất nhỏ bé đi, không có cách nào kịch chiến ngay ngắn một cái buổi tối. Vừa liền thân thể không mệt, này tâm cũng mệt mỏi, hay là trở về trước ngủ thỏa thích thấy bổ túc tinh thần lại nói. Hơn nữa mới vừa rồi tiếng kia đặc biệt chói tai chi tiếng kêu. Để cho luyện cấp cuồng ma thật là hoài nghi này ma bước bên trong động ma bước. Có phải hay không là cũng giống hang chuột trong cấp bậc rõ ràng con chuột như vậy. Còn có đẳng cấp cao hơn tồn tại. Trở lại tiểu thiên địa sau. Lần này nhìn ở bên ngoài sống đến mức phá lệ thê thảm ba. Sửu sửu không lại bị dọa đến oa oa khóc lớn rồi. Mà là dùng hai cái mập ụp ụp tiểu chân ngắn bưng một cái khăn giấy. Ở ba máu me nhầy nhụa trên gò má thương tiếc lau một cái. Còn không nhỏ tâm lau đến trong miệng đi. Tương đối chấn định nói. Ba cực khổ, không có cách nào những ngày qua đều đã nhìn ba bị người khác ngược thành thói quen. Giống như bên cạnh hồng hoa lục hoa như vậy. Chỉ cần ba còn lại thở ra một hơi. Cũng chỉ có thể coi là bị thương nhẹ hạ hỏa tuyến. Diệp Phong tuét miệng hướng về phía Sửu Sửu cười một tiếng sau. Nghẹo đầu, ngủ thiếp đi, phá lệ chuyên cần luyện cấp cuồng ma. Chỉ ngủ rồi một giờ liền nhảy lên một cái, lại hào hứng vọt trở về ngoại giới. Bên ngoài đã là mặt trời lên cao ba sào. Đầu mùa hè thái dương phá lệ sáng ngời. Nhưng trong cống ngầm lại như cũ hơi nước đằng đằng, một mảnh âm trầm, Diệp Phong giơ thiên binh, phá lệ cẩn thận đến gần ma bức động, ở cửa hang làm tặc thức theo dõi rồi nửa ngày sau. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào, ma bức bên trong động, lại trung nhũ treo ngược, oánh thạch lóe lên, giỏi một cái như mộng ảo thế giới. Hoa, tiểu chủ tử. Rất nhiều nhất cấp tiên tâm thảo a. Đi mau a, như vậy chậm chậm từ từ làm gì nha? Bên trong khẳng định còn có cao cấp hơn. Tiểu háo tử ở Diệp Phong trong đầu thoáng hiện nói, tiên tâm thảo là các tiên nhân dùng để vững chắc tâm cảnh tinh thần lương thảo. Không điều kiện trực tiếp giống như ngưu một loại dùng miệng ăn. Có điều kiện đem luyện thành tiên tâm đan. Tu tiên là một loại phá lệ hung hiểm nghề, luyện thể giai đoạn còn có thể vững bước tiến tới, đến một cái khí cảnh, nếu tâm cảnh không yên nguyên thần bất tỉnh yếu, không cẩn thận sẽ nội khí bạo tẩu, nhẹ thì tổn thương thần trí, hoặc điên hoặc ngốc, hoặc si hoặc điên, nặng thì trực tiếp nổ thành bụi bặm. Đối với Diệp Phong loại này dựa vào thí thiên kiếm phần mềm hách tốc thành tu tiên giả. Tu tâm tầm quan trọng lộ ra phá lệ vượt trội, nếu không cẩn thận sẽ có tiến hóa thành thiên sát phong hiểm. Nhất cấp tiên tâm thảo, có thể vững chắc khí cảnh bên trong tầng một tâm cảnh. Tránh cho tẩu hỏa nhập ma, tinh thần loại lương thảo ở thế giới nào đều là chân quý tài nguyên tu luyện. Tiên giới cũng không ngoại lệ, tuy là cấp thấp nhất cấp tiên tâm thảo, giá thị trường. Cũng cao đến 10 tiên tệ một gốc. Diệp Phong không để ý tới não tàn tiểu háo tử. Cẩn thận dò xét bốn phía. Bốn phía ngoại trừ lẻ loi sao sinh trưởng một ít nhũ bạch sắc quyển tâm trạng tiên thảo. cũng chính là tiểu háo tử trong miệng Tiên Tâm Thảo ngoài. Lại trống rỗng, ngay cả một cái ma bước đều không có thể thấy. Diệp Phong vì vậy bắt đầu ở ma bước bên trong động đào tiên thảo. Phá lệ keo kiệt luyện cấp cuồng ma lao thẳng đến cuối cùng một gốc thành thục. Lớn lên ở đỉnh động trong kẽ đá Tiên Tâm Thảo cũng đào xong rồi sau. Lúc này mới tiếp tục hướng ma bức động chỗ sâu hơn tiến tới. Không có cách nào một gốc thập tiên tệ a, nghèo phát hoảng luyện cấp cuồng ma như thế nào với tiền của bản thân gây khó dễ. Huống chi cho dù bất tận, theo như hắn nói chuyện đó cũng là thịt muỗi cũng là thịt. Cần kiệm lo việc nhà mới là truyền thống đức tính tốt. Xuyên qua một cái hơi hẹp cong động sau, trước mắt chợt rộng rãi. Bên trong, trời ạ, rất nhiều ma bức a, rậm rạp chằng chịt treo đầy bốn phía vách động với đỉnh động. Diệp Phong mừng rỡ, vung thiên binh liền vọt vào, tứ vô kỵ đạn cuồng chém chém loạn. Nhưng mà, ông, một loại giống như là hạt cát vứt bỏ nồi sắt thanh âm đột nhiên ở luyện cấp cuồng ma trong. Đầu chấn động, luyện cấp cuồng ma lúc này kéo lại thiên binh. Mất mạng hướng ngoài động chạy trối chết. Đây là chuyện gì à? Sóng âm, đây là sóng siêu âm công kích. Trời ạ, ma bức môn lại lợi dụng bên trong động thiên nhiên thanh âm tăng phúc công hiệu. Phát huy con rơi tộc quần sinh lý chức năng, đối với luyện cấp cuồng ma phát động siêu mạnh mẽ sóng siêu âm công kích. Thiếu chút nữa thì đem vội vàng không kịp chuẩn bị luyện cấp cuồng ma cho tại chỗ tiêu tùng. Đây thật là trong đời khắp nơi đều là hãm tình, không cẩn thận sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Ma bức môn đối với luyện cấp cuồng ma cừu hận giá trị hiển nhiên đã đến dốc hết, tam giang bốn thủy cũng không có thể rửa sạch chi không đội chơi chung. Cảnh phát huy đầy đủ đến thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi vẻ quyết tâm, lại dốc toàn bộ ra một đường đuổi giết, không cẩn thận liền đuổi tới ngoài động. Vừa ra cửa hang, địa thế chợt rộng rãi, vốn là tập trung công kích sóng siêu âm bầy, lập tức tứ tán, uy lực mấy có thể không đáng kể. Đầu bị cuồng tiếng vo ve như muốn nổ tung luyện cấp cuồng ma. Tâm thần đột nhiên buông lỏng một chút, tình hình kia giống như là tiết trời đầu hạ đang ở 40 độ hơi nóng chung cắt hạt lúa nông dân. Đột nhiên nhào vào mát lạnh tuyền đường trong. Sảng khoái đến không cách nào hình tượng, Diệp Phong mừng rỡ, phản xoay người hướng đuổi theo giết tới ma bức đại quân chính là cuồng chém giết lung tung. Nhưng chịu nhiều đau khổ ma bức đại quân, thấy Diệp Phong lần nữa phát huy sau, lại quay đầu liền chạy, chốc lát liền như ong vỡ tổ trào trở về ma bức động. Để cho luyện cấp cuồng ma tương đối tiếc nuối không thể góp đủ 6 vào 7 ngày sát tinh hoa. Làm sao bây giờ, đối luyện cấp đại nghiệp phá lệ liều mạng luyện cấp cuồng ma. Cắn răng sau, lại lén lén lút lút chui vào, chuồn trí ma bức bên trong động động ma bức môn căn cứ sau. Đem hết toàn lực chính là một trận điên chém, đợi cuồng tiếng vo ve vang lên nữa lúc tới, lập tức quay lại cái mông mất mạng chạy trốn. Lần này ma bức đại quân chỉ đuổi giết được cửa hang liền thu binh hồi doanh rồi. Không có thể làm cho luyện cấp cuồng ma lại mở rộng dù là chẳng qua là một chút xíu chiến quả. Tha cho là như thế, bỏ ra thiếu chút nữa biến trắng si giá luyện cấp cuồng ma. Vẫn thành công tập sát hàng ngàn con ma bước, hướng sáu vào thất phá quan con đường. Vừa nhỏ tiến lên một bước, cũng lần nữa hưởng thụ một phen bị chơi đùa tử lý đào sinh sau cái loại này không cách nào hình. Dùng sảng khoái cảm. Đây chính là một ít có tự ngược dở hơi ra hòa. Thích cầm chi lấy ngược căn nguyên, bị tàn bạo sau kia đột nhiên chốc lát buông lỏng. Kỳ sảng khoái trình độ tuyệt đối không phải ta ngươi loại này người bình thường có thể tưởng tượng. Luyện cấp cuồng ma suy nghĩ một chút sau, trở lại trong trời đất nhỏ bé để cho Sửu Sửu cho hắn hát một đoạn trải qua. Bổ sung một chút tinh thần sau. Lại lần nữa trở lại sau luyện cấp cuồng ma cố kỹ trọng thi, vừa nhỏ kiếm lời hơn ngàn chỉ ma bức tiên đạo tinh hoa. cứ như vậy, luyện cấp cuồng ma không sợ người khác làm phiền quấy rầy ma bước. Dựa vào kiên trì bền bỉ đánh lén, rốt cuộc thấy, nhưng vẫn không có thể sờ tới sáu vào thất tầng kia cách mô. Lần nữa trở lại tiểu thiên địa để cho Sửu Sửu hát trải qua bổ túc tinh thần sau. Luyện cấp cuồng ma cố kỹ trọng thi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.